Chương 2132, 2393 huyết dạ. Không biết lúc nào, có người âm thầm bố trí tới trận pháp, đem nơi đây hoàn toàn cầm giữ đứng lên. Mà cảm giác được thiên địa linh lực trôi qua, Lâm Thiên Diêu chợt bình tĩnh nhìn Thính Thiên Nhất mắt. Hắn đã xem thấu nghe thấy ngày bố trí, chỉ là, đến rồi bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Nếu không có đường lui, như vậy, cũng chỉ có thể đủ dũng cảm tiến tới. Dù cho, phía trước là vô số biển người, hắn cũng muốn tuân ra tới một con đường máu thanh nhi, vi sư trước muốn đem ngươi thu vào ta ngay trong óc, kế tiếp, ngươi liền đợi ở nơi nào a đến khi sự tình kết thúc, ta sẽ đưa ngươi thả ra. Lâm Thiên Diêu như vậy đối với Tô Thanh nói một câu nói. Sau đó, ở Tô Thanh còn kinh ngạc không kịp thời điểm, đã đem nàng thu vào chính mình ngay trong óc. Tô Thanh quá thông minh, hắn sợ chính mình lại nhìn thêm Tô Xanh một mắt, Tô Thanh sẽ xem thấu nội tâm của hắn, đã biết hắn ý tưởng chân thật. Ở đệ tử của mình trước mặt, hắn nhớ muốn duy trì chính là mình hoàn mỹ hình tượng, hắn không muốn để Tô Thanh chứng kiến chuyện phát sinh kế tiếp. Bởi vì vậy quá huyết tinh, quá mức kinh khủng. Tô Thanh, nàng chớ nên ở tuổi như vậy, liền thừa nhận đây hết thảy. Làm xong chuyện này sau đó, Lâm Thiên Diêu cuối cùng nhìn thoáng qua Thính Thiên, sau đó nói một câu nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi hôm nay, là không phải cần phải muốn như vậy lúc trước hắn hỏi rất nhiều lần, chỉ là, những cái này lần, trong lòng hắn cũng còn có rất lớn hy vọng. Mà hiện tại, cuối cùng này một câu, chỉ là làm theo phép. Thính Thiên nhìn hắn một cái, không biết vì sao, lúc này bình tĩnh trở lại Lâm Thiên Diêu, lại càng làm cho hắn cảm giác được một hồi băng lãnh. Hắn giờ phút này, cũng có chút tính táo lại, chỉ bất quá, nghĩ đến người kia nói tiến công một chữ trưởng xa trận, không nên để lại người sống nghe những lời này, Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, chỉ là nhắm lại con mắt. Bốn phía, vang tới kinh thiên động địa hét hò, hơn 1.000 nhân mã, tại dạng này một con phố bên trên bắt đầu tiến hành sau cùng xung phong. Không biết thế giới chiến tranh sử thượng hay không còn sẽ xuất hiện lần nữa như vậy kỳ quan, chỉ là, vì một người, vận dụng hàng vạn người, chuyện như vậy, sẽ không còn có. Ở chi thứ nhất cung tiễn thì sẽ đến đả dỉn Thiên Diêu trên người thời điểm, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên mở mắt. Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn, đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Thời gian đọc lại, ở ánh mắt của hắn ở giữa, quỷ dị kia hoa văn chuyển động, đem người ở sâu trong nội tâm sâu nhất sợ hãi tỉnh lại. Sau đó, những binh lính kia, liền thấy được cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ thấy được thần tích. Cái kia hơn 1.000 giày đặc mũi tên, lại ở nơi này phút chốc, bỗng nhiên đổi phương hướng. Dường như mưa rào tầm tã một dạng, màu đen cung tiễn, mang theo giết chóc, đem huyết tinh mang cho mảnh này trong ngõ hẻm tất cả binh sĩ. Một giây kế tiếp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, may là những cái này kiên cường tử sĩ, lúc này, cảm nhận được cái kia bị cung tiễn xuyên thấu thân thể thống khổ, cũng không nhịn được ra tiếng. Mà càng nhiều hơn tử sĩ, lại đã không có cơ hội, bởi vì cái kia lạnh như băng cung tiễn, đã mang đi bọn họ sinh mệnh. Chẳng qua là trong nháy mắt, quân tiên phong, tiếp cận 1.000 người, liền ngã xuống hơn phân nửa. May là biết Lâm Thiên Diêu cường hãn, nhưng nhìn đến trước mắt giống như thần tích chuyện giống vậy, Thính Thiên, vẫn là không nhịn được trợn lớn con mắt. Người kia, không phải nói cầm giữ thiên địa linh khí sau đó, hắn thi sẽ không thế thi triển những cái này thần tiên đạo thuật, chỉ là so với phàm nhân, càng thêm cường tráng một ít sao đây thật là đùa gì thế phàm nhân, tại sao có thể có lấy khủng bố như vậy năng lực coi như là thần tiên cũng không có thể đủ làm được chuyện như vậy á chỉ là, bán cung liền không quay đầu lại tiễn. Đối với thượng vị giả mà nói, mạng người, chưa bao giờ quá chỉ là một chữ số mà thôi. Tướng quân, chinh phạt xa trường, cái kia vừa đứng, không phải bạch cốt luy luy có thể từ thi sơn huyết hải bên trong chinh chiến người đi ra ngoài, làm sao biết bởi vì này một điểm thất bại, liền buông tha đâu hắn phất phất tay, sau đó, phía sau càng nhiều hơn binh sĩ, liền đi ra phía trước. Có người phụ trách đem những vết thương kia giả khiêng xuống đi, mà người nhiều hơn, lại tập kết thành phương trận. Bọn họ cũng không phải là không sợ hãi, chỉ là trong quân đội thiết luật lại làm cho bọn họ không thể không tiến lên. Quân nhân, cho tới bây giờ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, thấy chết không sờn, đối với những người khác mà nói là cao thượng hành vi, thế nhưng đối với quân nhân mà nói, bất quá là bản phận. Lâm Thiên Diêu hai tay, nhịn không được nắm chặt. Hắn không muốn sát sinh, hắn càng không muốn nếu như vậy không mục đích gì chỉ là đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc. Nhất là những người trước mắt này, vẫn chỉ là một ít phục tùng ra lệnh binh sĩ. Mình và giữa bọn họ, không có bất kỳ cựu hận. Bọn họ đối với tự mình động thủ, chỉ là bởi vì phía trên mệnh lệnh. Bọn họ, không thể không đi chỗ nào dạng làm. Những người này, nguyên bản đều có thể trở thành bảo gia vệ quốc lực lượng, bọn họ đều là xã hội tinh anh, nguyên bản, bọn họ còn có càng thêm đặc sắc nhân sinh, còn có càng thêm oanh liệt hy sinh. Thế nhưng hiện tại, lại chỉ là vì nhân vật thượng tầng dạ tâm, liền muốn như vậy, không minh bạch chết đi. Ngươi là người trong tu hành, lại đối với phàm nhân động thủ, cũng không sợ đả thương Thiên Hòa còn nói chính mình không phải yêu nghiệt thật chính đạo môn nhân, làm sao có thể đủ đối với phàm nhân xuất thủ. Thính Thiên sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lời này, để Lâm Thiên Diêu trong lòng khẽ run lên. Hoàn toàn chính xác, dường như Thính Thiên nói như vậy, hắn tuy là đã là thánh nhân tu vi, thế nhưng, đối trước mắt phàm nhân xuất thủ, hắn cũng sẽ nhiễm phải không phải đồ tốt. Không phải nhân quả, mà là minh minh ở giữa đáng sợ hơn gì đó, Lâm Thiên Diêu có thể cảm nhận được sức mạnh kia. Chính mình hôm nay nếu như đem những thứ này phàm nhân giết sạch rồi, ngày sau, nhất định sẽ có báo ứng. Cái này không có thể nói là suy đoán, mà là minh minh chính giữa một loại trực giác. Nếu như tu giả có thể đối với phàm nhân không cố kỵ gì xuất thủ, cái kia phàm nhân, nơi đó còn có đường sống, chỉ là, hôm nay nếu như không phải đối với những người này xuất thủ, hoặc là liền chế tạo ra một chỗ kết giới tới bảo vệ mình, hoặc là, liền trực tiếp xé nát cái này cấm chế ly khai bên này, chỉ là, cái này không một không cần thi triển thánh nhân tu vi. Mà thi triển thánh nhân tu vi, là hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng không muốn làm. Hắn đã biết dô y âm thầm có người ở bố cục, lẽ nào, thật muốn trơ mắt vào ván này bên trong sao, mà hắn không biết là, lúc này, trong bóng tối, có một đôi con mắt, đang xem lấy hắn.